Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc Kế Duyên xuất hiện, một vài nha hoàn, hạ nhân đứng ở bên ngoài phòng khách, thậm chí cả hai thị nữ bên cạnh trưởng công chúa Sở Như Yên đều nhẹ nhàng té xuống đất, dĩ nhiên là đã hôn mê bất tỉnh. Môi của Liễu Sinh Yên khẽ run rẩy vài cái, rất muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng Kế Duyên ở trước mắt người có bao nhiêu thản nhiên thì ở trước mặt ả lại có cảm giác kinh khủng gấp 10, trăm lần. Nỗi sợ hãi mãnh liệt đến mức hít thở không thông, Liễu Sinh Yên chỉ dám đứng yên bất động, đối diện với một đôi mắt xám trắng phảng phất như có thể nhìn thấu tất cả. Trong lòng của ả ta căn bản không hề có bất kỳ tâm lý cầu may nào, bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái, ả đã xác định được chắc chắn người trước mắt chính là bản thể của Kế Duyên. Nhìn phản ứng của Liễu Sinh Yên, Kế Duyên cảm thấy khá hài lòng. Xem ra, người quả nhiên nhận ra ta. Tuy hiện giờ Kế Duyên được xem là tương đối nổi danh, nhưng thực sự người biết về hắn cũng không quá nhiều. Trong tiên đạo ngoại trừ những người hắn từng tiếp xúc, những người khác biết tới tên tuổi của Kế Duyên không nhiều lắm, mà những người có giao hảo với hắn thì sẽ không tùy tiện đi tuyên truyền lung tung. Thần đạo của Đại Trinh chẳng qua chỉ là thần đạo của một quốc gia mà thôi. Nếu bỏ qua mối quan hệ không cần nhắc tới với một mạch của Lão Đông, đám yêu quái có thể nhận ra Kế Duyên cực kỳ sợ hãi hắn như vậy cũng chỉ có lưu phái của Thiên Cải mình. Là kế tiên sinh. Sau khi Sở Như Yên, Lục Thiên Ngôn và Tuệ Đồng cảm thấy kinh ngạc một lúc, thanh âm của cả ba đều có chút kinh hỉ. Kế Duyên nhìn về bọn hắn kẽ gật đầu, rồi tầm mắt quay lại trên người Liễu Sinh Yên. Chỉ không cho ngươi động, lời vẫn có thể nói, hồ ly kia có phải đang ở trong cung hay không? Kế Duyên tin rằng Liễu Sinh Yên chắc chắn phải biết hắn đang hỏi gì. Hội bẩm Kế tiên sinh, thiếp thần không biết ngài đang nói gì. Thiếp thần ngưỡng mộ đại danh của tiên sinh, biết được tiên sinh là tiên đạo cao nhân có đức hiếu sinh, cũng không có bao nhiêu thành kiến với yêu tộc chúng ta. Huyễn pháp của ngươi quả thực cũng khá đấy, nhưng trong mắt Kế mỗ, ngươi vẫn không thể che giấu được lệ sát khí. Nếu ngươi đã biết về Kế Duyên ta, khi gặp phải loại yêu quái như ngươi, Kế mỗ sẽ không thể buông tha được. Nhưng nếu như ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, Kế mỗ có thể thả ngươi một con đường sống. Ánh mắt Liễu Sinh Yên chợt lóe, theo bản năng siết chặt làn váy. Kế Duyên cũng mặc kệ trong lòng ả ta đang tranh đấu cái gì. Hắn trực tiếp giả bộ như chưa từng thấy qua trạng thái của Thi Cửu. Hỏi. Lần này Kế mỗ đi ngang qua Thiên Bảo Quốc, vốn là trùng hợp đến tìm rượu ngon. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy yêu khí mờ mịt trong Huệ Phủ. Ngoại trừ yêu khí của ngươi, ta còn thấy một tổ yêu khí nhàn nhạt có chút quen thuộc. Hẳn là của con hồ ly nào đó mà ta đã từng gặp qua. Lúc trước ta rất ít đi lại trên thế gian, hồ ly kia lại liếc mắt một cái là nhận ra. Nghĩ đến thì chắc có chút quan hệ với Đồ Tử Yên. Kế Duyên mang theo hồi ức tự nói vài câu. Sau đó bỗng nhiên lần thứ hai nhìn về Liễu Sinh Yên, ngữ khí ba phần thật, ba phần giả, lại có bốn phần lừa gạt hỏi. Hồ ly các ngươi rốt cuộc đang làm trò gì? Chỉ có một mình Đồ Tử Yên từ Ngọc Hồ Động Thiên, hay là tất cả đều tới từ nơi đó? Liễu Sinh Yên thầm run rẩy, nhưng trên mặt lại hơi sửng sốt. Đồ Tử Yên, thiếp thân cũng không quen biết. Về phần Ngọc Hồ Động Thiên, đó là nơi thánh địa hồ tộc ta, xa xôi ở Tây vực Lam Châu, càng mờ mịt vô tung. Thiếp thân nào có tư cách đi đến nơi đó? Nếu có thể đi Ngọc Hồ Động Thiên tu hành, tội gì phải ủy thân cả cho phàm nhân tẩu sinh? Tiên sinh, ta... Cũng biết giả bộ đấy. Nếu ngươi đã nói Kế mỗ có đức hiếu sinh, vậy Kế mỗ sẽ tước đi đạo hạnh của ngươi, biến ngươi một lần nữa trở thành một con hồ ly ngây thơ, thả về núi rừng, thì sao? Cho tới bây giờ chỉ nghe qua tru sát yêu vật hoặc là làm trọng thương yêu vật, chưa từng nghe nói tới có thể tước đi đạo hạnh của yêu quái, biến trở về một con dã thú. Nhưng trong lời này nói ra từ trong miệng Kế Duyên nên có một cảm giác tin phục một cách khó hiểu. Giờ phút này nỗi sợ hãi của Liễu Sinh Yên đã lớn hơn gấp trăm lần. Lời nói của Kế Duyên nghe như đang mở một mặt lưới, nhưng khi lọt vào tai Liễu Sinh Yên, chuyện này còn đáng sợ hơn so với cái gọi là tru sát tại chỗ, thậm chí là rút hồn, luyện phách. Mà khi lời nói vừa dứt, tay trái Kế Duyên hơi nâng lên, ngón tay lấy ngón áp út uốn trong ba ngón tay duỗi thẳng về Liễu Sinh Yên, khí tức thiên đạo đáng sợ hiện ra, hắn chỉ một ngón tay về phía ả ta. Động tác của Kế Duyên nhìn rất nhẹ nhàng thong thả, kỳ thực chỉ trong chớp mắt có loại cảm giác thời gian thật thớp. Liễu Sinh Yên còn chưa kịp phản ứng đã phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. À! Nữ tử vừa rồi mặc váy gấm xinh đẹp động lòng người, giờ phút này ôm đầu thống khổ cuộn mình trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Không, không muốn, không muốn, ta không muốn biến lại làm hồ đi, không muốn. Liễu Sinh Yên cảm nhận được bản thân thật sự đã biến thành một con hồ đi hoang dã, đứng trên một ngọn núi không hề che chắn mà đối mặt với đôi vân vô tận. Nguyên thần và ý thức tựa như tách ra, người trước ở một bên bàn quang, người sau ngây thơ, ngốc nghếch. Ngoại trừ nghĩ tới việc phải ăn rắn, côn trùng, chuột, kiến, à còn phải đối mặt với thiên lôi đáng sợ trên bầu trời. Nỗi sợ hãi này ập đến giống như bóng tối vô tri, vô cùng vô tận. Bầu trời sấm sét nổ tung, hồ ly trên ngọn núi thét ô ô chói tai. Giờ khắc này tựa như bị thiên lôi ảnh hưởng, nguyên thần thanh tỉnh dần dần tản đi, ý thức vô cùng rõ ràng. Đây là cảm giác còn đáng sợ hơn tử vong vô số lần. Sau một khắc, Liễu Sinh Yên run lên, tỉnh táo lại. Thân thể của ả còn đang run rẩy, ánh mắt theo nỗi sợ hãi mờ mịt cũng chưa giảm. Tất cả đều hiển lộ rõ ràng giữa khách đường. Một lúc lâu sau, Liễu Sinh Yên rốt cục hoàn hồn. Sau đó ả đứng dậy rồi quỳ gối trên mặt đất. Trên mặt mồ hôi đành chảy ròng ròng, cũng không quan tâm có thể động đậy hay không. Kế tiên sinh, thiếp thân quả thực là thất thủ là một ít chuyện sai lầm, nhưng là thực sự tâm hướng thiện thành kính tu hành. Cầu ngài đừng giáng ta trở về hồ đi, cho dù giết ta cũng được, cầu tiên sinh phát từ bi. Còn có Tuệ Đồng đại sư, thiếp thân đã thất lễ với các ngài, cầu đại sư xin giúp thiếp thân không muốn biến trở về giã hồ, thiếp thân không muốn biến về giã hồ. Liễu Sinh Yên lệ rơi đầy mặt, quỳ trên mặt đất cầu xin Kế Duyên, cũng cầu xin Tuệ Đồng hòa thượng. Ả ta khóc đến lê hoa đái vũ, nói chuyện cũng có chút lộn xộn, cảm giác vừa rồi quá chân thật, cũng quá đáng sợ. Thiện tài đại quang minh Phật, Liễu thí chủ vẫn nên trả lời câu hỏi của Kế tiên sinh đi. Tuệ Đồng niệm một tiếng Phật hiệu rồi đuôi về sau một bước. Y không biết hồ đi tinh vừa rồi bị làm sao, nhưng tuyệt đối là bị dọa sợ. Mà giờ phút này, âm thanh của Kế Duyên lại truyền đến. Trước tiên nói về câu hỏi ban đầu của Kế Mỗ đi, hồ đi kia có phải ở Hoàng Cung hay không? Hai tay Liễu Sinh Yên cắt cao bám chặt mặt đất, cắn răng ngẩng đầu nhìn về Kế Duyên. Đồ vận ở trong Hoàng Cung, đổi tên thành Huệ Tiểu Nhu, trên danh nghĩa là nữ nhi của ta, hiện giờ đang là Huệ Phi, được Hoàng đế Thiên Bảo cực kỳ sủng ái. Thì ra hồ ly này tên Đồ Vận, quả nhiên cùng một con đường với Đồ Tư Yên. Kế Duyên cố ý nói trước mặt Liễu Sinh Yên như thế, giống như hắn mới biết về cái tên Đồ Vận này, chứ thực ra hắn đã sớm biết được từ Thi Kiều rồi. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, Huệ Viễn Kiều từ phủ nha trở về, mới vừa vào cửa gặp được quản sự trong phủ. Lão gia, ngài đã trở lại. Quản sự hành lễ xong, Huệ lão gia vội vàng hỏi tình huống. Thế nào rồi? Bẩm lão gia, phu nhân tự mình tiếp đãi trưởng công chúa Đình Đương Quốc cùng Tuệ Đồng Cao Tăng, ở chung vô cùng hòa hợp. Ngoài ra còn có danh hiệp giang hồ Cam Thanh Nhạc cũng đến bái phỏng. Ừ, ta đi gặp trưởng công chúa và Tuệ Đồng Cao Tăng. Huệ Viễn Kiều tuy rằng cũng mơ hồ nghe qua danh hào của Cam Thanh Nhạc, nhưng dù sao cũng chỉ là một võ phu giang hồ. Lão cũng không để ý nhiều lắm. Nếu là bình thường thì lão có lẽ sẽ gặp mặt, nhưng hôm nay lão sẽ đi thẳng tới chỗ vị trí của Sở Như Yên bên kia. Đi tới bên ngoài phòng khách, Huệ Viễn Kiều sửa sang lại quần áo rồi bước vào trong, biểu hiện ra tư thái bước đi vội vã. Lão vừa bước vào đã thấy được Hòa Thượng Tuệ Đồng tuấn tú phi phàm, ngay sau đó nhìn thấy Sở Như Yên hào quang động lòng người, không khỏi trước mắt sáng ngời. Tiếp theo đó, lão chú ý tới phu nhân của mình và Đục Thiên Ngôn. Huệ Viễn Kiều ra mắt trưởng công chúa Đình Đương Quốc Điện Hạ, ra mắt Tuệ Đồng Đại Sư, hai vị thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. thấy gặp rồi mới biết là kinh thiên. Ra mắt Huệ Tri Phủ. Lão gia. Mấy người đều đứng dậy hành lễ. Huệ Viễn Kiều không dám chậm trễ. Sau khi đáp lễ thì lão cho sắp xếp bữa ăn. Lão còn tự mình nói rõ hành trình vào kinh. Tuệ Đồng Đại Sư là do Thái Hậu của Thiên Bảo Quốc và Hoàng Thế mời tới, cũng không thể chậm trễ. Cùng lúc đó, ở một phòng khách tương đối nhỏ khác, Cam Thanh Nhạc và Kế Duyên mới trở về không bao lâu đang ngồi ở chỗ này. Tuy rằng cả hai nơi đều có người hầu hạ trà nước, nhưng đãi ngộ cũng kém xa. Cam Đại Hiệp, hình như danh hào của ngươi không có bao nhiêu mặt mũi. Huệ Lão Gia đã trở về đâu như vậy, cũng không dành thời gian gặp mặt. Tuy Cam Thanh Nhạc biết Kế Duyên phi phàm, dù cung kính rất nhiều nhưng đồng thời cũng không câu nệ quá mức. Lúc này gã cũng cười mà trả lời. Người ta là quan lớn, một võ phu như ta vốn không lọt vào mắt, huống chi hôm nay còn có khách quý. Lúc nói đời này, lại có quản sự Huệ Phủ tiến vào, người mới tới tỏ ra áy náy nói. Cam Đại Hiệp thực sự xin lỗi, trong phủ có khách quý, lão gia rất muốn đến gặp Đại Hiệp, nhưng không thoát thân được. Chỉ là người đã lệnh cho ta chuẩn bị rượu ngon và đồ ăn. Nếu Đại Hiệp không ghét bỏ, mời ở đại trong phủ dùng bữa. Cam Thanh Nhạc vừa muốn nói chuyện, Kế Duyên trực tiếp mở miệng. Được rồi, như thế thì đa tạ hảo ý của Huệ Đáo Gia. À đúng vậy, đa tạ hảo ý của Huệ Đáo Gia. Cam Đại Hiệp không ghét bỏ là tốt rồi. Mời đi thiện đường. Mời. Quản sự dẫn đường phía trước, phía sau Cam Thanh Nhạc thấp giọng hỏi Kế Duyên. Tiên sinh, ngài rốt cuộc có tính toán gì? Trước tiên lấp đầy cái bụng, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Sau đó chúng ta cùng nhau vào kinh, Kế Mỗ dẫn ngươi đi xem trò hay. Trò hay? Cam Thanh Nhạc nhịn không được tò mò tiếp tục hỏi. Hiện tại gã có cảm giác cực kỳ hưng phấn như vừa bước chân vào câu chuyện xưa ly kỳ. Vào lúc này, râu mép của gã ở trong pháp nhãn của Kế Duyên hiện ra màu đỏ yếu ớt. Nhưng Kế Duyên cũng không nhắc tới, chỉ mỉm cười trả lời. Hôm nay khách quý của Huệ Phủ là trưởng công chúa Đình Đương Quốc cùng với cao tăng Tuệ Đồng Đại Sư của Đại Lương Tự đấy. Chúng ta cùng nhau lên kinh, xem Tuệ Đồng Đại Sư xua đuổi tà ma và yêu vật trong hoàng cung. Cam Thanh Nhạc cũng không hỏi tại sao Kế Duyên biết người ta sẽ dẫn theo hai người lên kinh thành. Dù sao thì trong suy nghĩ của gã, Kế Tiên Sinh là một cao nhân biết pháp thuật, nhất định là có thể làm được rất nhiều chuyện mà người thường không làm được. Tuy Huệ Viễn Kiều không gặp mặt Cam Thanh Nhạc, nhưng quản sự tiếp đãi bọn họ làm việc rất đến nơi đến chốn. Rõ ràng vị quản sự kia cũng hiểu rằng không được sơ suất khi tiếp đón những đại hiệp có danh vọng trên chốn giang hồ như Cam Thanh Nhạc. Cho nên hai người được dẫn đến một gian phòng có thể bày ba bàn, nhưng bên trong chỉ có một bàn lớn. Trên bàn bày đầy thức ăn, có cá, có thịt, vô cùng phong phú. Mời hai vị dùng bữa ở đây, hôm nay trong phủ có việc quan trọng nên không tiện ở lại. Sau khi hai vị ăn xong, sẽ có người chuyên điều khiển xe ngựa chở hai vị tới gian thượng phòng ở khách điếm. Lý quản sự khách khí rồi, trong phủ cũng có khách quý, chúng ta quấy rầy cũng không tốt. Sắc trời còn sớm, sau khi ăn xong, chúng ta tự mình rời đi là được, không làm phiền đến ngài nữa. Lý quản sự chắp tay. Tạ ơn Cam Đại Hiệp không trách tội, cũng mong Kế Tiên Sinh rộng lòng tha thứ. Mời các vị dùng bữa, có việc chỉ cần gọi hạ nhân là được. Lý Mỗ cáo tỷ đi trước. Cam Thanh Nhạc và Kế Duyên cùng nhau đáp lễ, nhìn quản sự rời đi. Kế Duyên trực tiếp đóng cửa lại, quay đầu nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn lớn. Thực sự là nhà giàu, một bàn thức ăn như vậy liền nói lên. Vậy chúng ta còn khách khí cái quái gì nữa? Cam Đại Hiệp, ngồi xuống ăn đi. Quả thực rất phong phú, mời Kế Tiên Sinh. Hai người được ăn một bữa ngon lành, mặc dù ngồi ở trước mặt Kế Duyên nhưng Cam Thanh Nhạc ăn cơm ngon cũng không thấy có chút gánh nặng nào. Mỗi lần há miệng là có thể nhét rất nhiều đồ ăn. Có một số món ăn dùng đũa không tiện thì gã sẽ trực tiếp dùng tay bóc đấy. Còn Kế Duyên vẫn dùng đũa, tuy nhìn rất nhã nhặn nhưng ăn cũng chẳng kém bao nhiêu. Những miếng thịt lớn, đồ ăn và phần cơm trong chén của Kế Duyên được chia vào miệng mà giống như đang ăn mì vậy. Kèm theo tiếng sột soạt rất nhỏ, thức ăn nhanh chóng biến mất. Thấy được cảnh này, ngay cả Cam Thanh Nhạc cũng nghẹn họng. Ăn không nổi, tiên sinh, ngài đúng là ăn được, không sánh nổi, không sánh nổi. Cam Thanh Nhạc xoa bụng rồi ngồi phịch trên ghế, lần đầu tiên đã nhìn thấy một người có thể ăn nhiều hơn mình. Một bàn thức ăn như vậy ít nhất cũng đủ mười mấy người ăn, vậy mà hơn phân nửa đều do Kế Duyên giải quyết. Chỉ cần nhìn lượng cơm này thì đã không phải phàm nhân rồi. Kế tiên sinh, ngài mới nói bên cạnh đương kim hoàng thượng, thật sự có hồ ly tinh. Võ công của Cam Thanh Nhạc không tầm thường, gã biết xung quanh không có ai nghe đến. Hơn nữa lúc trước Kế tiên sinh cũng nói tùy tiện nói chuyện phiếm ở trong phòng cũng không sao. Cho nên lúc này gã lại tiếp tục ăn tôm và kiếm chủ đề nói chuyện. Kế Duyên dùng thiên đấu hồ của mình, rót rượu ra uống. Rượu trên bàn vốn là của Cam Thanh Nhạc, giờ chỉ còn nửa bình. Nghe được câu hỏi của đối phương, hắn nhấp một ngụm rượu gật đầu. Không sai. Là thiên diện hồ ly hóa hình, tên là Đồ Vận. Đạo hạnh cũng không tính là nông cạn. Yêu quái kia muốn hại hoàng thượng. Cam Thanh Nhạc hơi say rượu cũng rót cho mình một chút rượu, rồi uống một ngụm. Hoàng đế Thiên Bảo Quốc có tử vi khí, dù là yêu vật cũng không thể dễ dàng hại y. Nếu không, tất sẽ bị cắn trả không lường trước được. Nhưng chuyện ả ta muốn làm cũng không phải chỉ là muốn hại tính mạng hoàng thất của Thiên Bảo Quốc, mà muốn làm cho tử vi chi khí mục nát, quấy nhiễu sĩ lâm quân tham. Ở giới loạn thì sẽ sinh ra khói lửa, ăn mòn khí số của Thiên Bảo Quốc. Kế Duyên nhìn vẻ mặt không hiểu của Cam Thanh Nhạc, dường như trên mặt đã hiện lên dòng chữ nói tiếng người đi. Vì vậy Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Theo cách nói của người bình thường, chính là muốn để cho Thiên Bảo Quốc gặp tai họa đại loạn, lâm vào cảnh nước mất nhà tan, dân chúng lầm than, từ đó thế đạo của yêu ma quỷ quái sẽ khởi sắc. Cái gì? Như vậy thì sao có thể mà nhịn được? Cam Thanh Nhạc thoáng cái tỉnh táo lại, thân thể theo tiếng quát đứng lên, phần bụng đập mạnh vào bàn tròn, làm cho cái bàn lắc lư một trận. Hồ yêu này được cả vào hoàng cung đã nhiều năm, trong hoàng cung Thiên Bảo Quốc chắc hẳn cũng có người nhận ra điều gì đó không thích hợp. Thế cho nên mới mời Tuệ Đồng đại sư của Đại Lương Tự ở Đình Lương Quốc đến đây, vào cung để trừ tà. Gân xanh trên người Cam Thanh Nhạc phồng lên, chân khí cả người chạy tán loạn, tử khí trong cơ thể cũng bị xua tan không ít, cả người đã thanh tỉnh hơn, gã nhíu mày lại ngồi xuống ghế. Tuệ Đồng đại sư này rất lợi hại sao? Cũng xem là Phật Pháp cao thâm, Đại Lương Tự có một gốc cây bồ đề. Năm đó có Phật Môn Minh Vương và một vị tiên tu luận đạo dưới tàng cây. Tuệ Đồng đại sư tu hành nhiều năm dưới tàng cây bồ đề, hưởng lợi vô cùng lớn. Vậy nếu để Tuệ Đồng đại sư trừ yêu, ắt sẽ thành công, phải không? Kế Duyên nở nụ cười. Tuệ Đồng đại sư có Phật Pháp cao thâm, nhưng đây là trình độ trong tâm cảnh Phật Môn. Mà y mới bao nhiêu tuổi chứ? Một thân Phật Pháp mặc dù có cảnh giới khá cao, nhưng pháp lực lại chỉ có thể chậm rãi tu trì. Tuyệt đối không bằng ả hồ yêu đồ vật này được. Hả? Vậy phải làm sao mới được? Cam Thanh Nhạc khẩn trương, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Kế Duyên. Trên mặt gã lộ ra vui mừng. Mình thực sự là đứng dưới ánh đèn nên bị tối. Trước mắt không phải đã có cao nhân rồi sao? Hơn nữa, thái độ hơi hợt của Kế tiên sinh, nhìn thế nào cũng thấy ngài ấy có thể không để hồ yêu vào mắt. Chỉ là không đợi Cam Thanh Nhạc bắt chuyện, Kế Duyên đã nói trước. Tuệ Đồng đại sư chưa đủ sức, đương nhiên cần nhờ trợ giúp. Cam đại hiệp võ nghệ cao cường, nghĩa khí ngút trời, chính là người tương trợ kia. Ta? Cam Thanh Nhạc sửng sốt. Tiên sinh, ngài có lầm không? Không nhầm lẫn, Kế Mỗ nhìn người vẫn rất chuẩn. Máu của Cam đại hiệp cực kỳ đặc thù, nên có thể giúp được. Nếu không đủ, thì vẫn có Kế Mỗ ở đây mà. Kế Duyên nói như vậy, Cam Thanh Nhạc mới thoáng yên tâm một chút. Sau đó Cam Thanh Nhạc bỗng nhiên nhớ tới một tin tức. Nghe nói Tuệ Đồng đại sư của Đại Lương Tự tuy nhìn trẻ tuổi, nhưng kỳ thực đã 70-80. Cái này mà vẫn còn gọi là nhỏ. Sở Như Yên và Tuệ Đồng chỉ ở Huệ Phủ một ngày hai đêm. Sau đó đoàn xe lại một lần nữa khởi hành. Chẳng qua lần này Huệ Viễn Kiều cũng đi theo, còn mang theo một ít đồ đạc chuẩn bị hiến cho hoàng thất. Quy mô của đoàn xe cũng lớn hơn một chút. Vào lúc đoàn xe này một đường đi về phía trước kinh thành Thiên Bảo Quốc, Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc cũng rất vò rượu đi theo phía sau. Trên đường Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc đang phân tích tình huống của Thiên Bảo Quốc và xem khí tượng dọc đường. Trong lòng hắn đã lưu lại một ấn tượng đối với Thiên Bảo Quốc. Dọc theo đường núi, Huệ Viễn Kiều cũng không dám trì hoãn quá nhiều thời gian. Hơn nữa Sở Như Yên và Tuệ Đồng Hòa Thượng cũng hy vọng sớm vào kinh nên cũng không phàn nàn gì. Bọn họ dường như dùng hết tất cả thời gian để di chuyển. Chỉ tốn vẹn vẹn nửa tháng đã đến từ Điên Nguyệt Phủ tới bên ngoài kinh thành. Sau đó bọn họ cũng không chậm trễ dù chỉ nửa ngày. Buổi tối hôm đó ở lại dịch trạm cách Hoàng Cung không xa. Kế Xuyên và Cam Thanh Nhạc tất nhiên cũng không có đãi ngộ như vậy. Nhưng hai người không ở lại khách điếm mà lên các chuông ở ngoài Hoàng Cung. Nơi này vừa có thể nhìn thấy Hoàng Cung, cũng có thể nhìn thấy dịch trạm, xem như là một vị trí không tồi. Màn đêm buông xuống, bên kia dịch trạm có rượu ngon tiếp đãi, chờ sứ đoàn đại đương sáng mai lên triều yết kiến. Còn Kế Duyên cùng Cam Thanh Nhạc thì ở trên các chuông cặm bánh khô. Lúc này Cam Thanh Nhạc nhìn về phương hướng Hoàng Cung, xa xa có thể nhìn thấy cấm quân tuần tra đứng trên tường thành. Lúc quay đầu, gã phát hiện ra Kế Duyên nhìn lại một vị trí khác trong thành. Kế tiên sinh, ngài nhìn gì vậy? Ta thấy phường Miếu Ti ở trong Hoàng Thành, quả nhiên là thần quang bất ổn, xem ra lời đồn không phải là giả. Lời đồn gì vậy? Cam Thanh Nhạc mấy ngày nay đều ở chung một chỗ với Kế Duyên, không nhớ là có tin đồn đặc biệt nào. Kế Duyên nhìn gã thở dài nói. Lúc vào thành ta nghe thấy những người đến từ nơi khác vào kinh nói chuyện từ xa. Họ nói rằng mấy năm trước Hoàng đế Thiên Bảo Quốc sắc phong thành hoàng mới. Hoàng đế thực sự có thể sắc phong thành hoàng? Mấy ngày nay Cam Thanh Nhạc đã nghe Kế Duyên kể không ít chuyện thần tiên, ma quái. Biết rằng thành hoàng cũng không phải chỉ là những bức tượng bằng đất sét. Hoàng đế đương nhiên không có năng lực sắc phong quỷ thần, nhưng có thể phái người phá hủy tượng thần cũ, hạ lệnh cho dân chúng cung phụng vị thần mới. Pháp luật của âm ty là sâm nghiêm nhất, quỷ thần không được liên quan đến con người, nếu không muốn mạo hiểm làm dung chuyển nhân đạo. Tìm hoàng đế tính sổ, thành hoàng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi báo mộng vài lần cho hoàng đế, hoặc là trong vòng mấy chục năm thì nhường hẳn vị trí. Tóm lại là áp dụng phương pháp danh bất chính ngôn bất thuận như vậy mà tiếp tục nắm giữ âm ty. Đồng thời, lúc thành hoàng mới chưa hình thành triệt để, thì rút đi hương hỏa nguyện lực. Thân thể, quỷ thần không được sinh ra, hoặc là liên tục báo mộng cho dân chúng xung quanh, làm cho nhiều người kinh sợ để cho dân gian thỉnh nguyện. Kế Duyên nói tới đây thì thở dài. Thành hoàng đại thần đa phần đều là chính thần hiền đức, mặc dù tuyệt đối không câu nệ thủ đoạn với yêu ma quỷ quái, nhưng chuyện thần vị luân phiên như vậy, trừ phi xác nhận có ảnh hưởng tới yêu tà tác quái, không thì chẳng bao giờ dùng thủ pháp kéo dài hơi tàn như vậy. Phần lớn bọn họ đều tình nguyện trở thành thủ thành quan của âm ty, hoặc chạm đứt thần thai từ kim thân pháp thể rồi bỏ trốn ra bên ngoài, tìm một con đường khác. Vậy là vị thành hoàng kia không nhận ra sao? Cam Thanh Nhạc lo lắng hỏi một câu, Kế Duyên bất đắc dĩ nói. Nếu đã nhận ra thì cũng sẽ không phải như bây giờ. Đồ vận chính là con hồ yêu được Ngọc Hồ Động Thiên chân truyền. Nếu ở trường hợp chính đạo, vốn dĩ có thể được tôn xưng một tiếng hồ tiên. Việc này không nghĩ nhiều nữa. Lúc trước Kế Mỗ đã đoán được bọn hắn sẽ xem thành hoàng đại thần ở kinh sư là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Được rồi, ngủ đi. Ngày mai sứ đoàn Đình Đương sẽ vào cùng. Vào canh năm buổi sáng hôm sau, sứ đoàn Đình Lương Quốc đã đi ngang qua gác chuông vào hoàng cung. Mà một ít quan viên kinh thành Thiên Bảo Quốc cũng lục tục tiến vào cung chuẩn bị tảo triều. Lúc Cam Thanh Nhạc còn đang ngủ, sắc trời vẫn chưa sáng, Kế Duyên nằm nghiêng trong gác chuông đã chậm rãi mở mắt. Trong tay hắn mơ hồ nghe được tiếng tuyên to rõ của thái giám cung đình. Truyền sứ đoàn Đình Lương Quốc vào yết kiến. Tiếng vang truyền ra kim điện, cấm quân bên ngoài cũng nhắc lại lời nói tương tự. Một lát sau, Sở Như Yên đã trang điểm cẩn thận và Hoàng thượng Tệ Đồng đã thay áo cà sa bảo bối cùng nhau bước vào kim điện. Từng bước đi về phía trung tâm của điện sảnh. Tất cả văn võ bá quan của Thiên Bảo Quốc đều nhìn đôi nam nữ này, không thiếu tiếng khen ngợi. Trưởng công chúa Đình Đương Quốc hào quang động lòng người, cao tăng chùa Đại Đương lại càng tuấn tú trang nghiêm. Thiếp thân Sở Như Yên Đình Lương Quốc bái kiến Hoàng đế bệ hạ Thiên Bảo Thượng Quốc. Bần tăng Tuệ Đồng Đại Đường Tự bái kiến bệ hạ. Hai người một trước một sau hành đế. Hoàng đế ngồi trên long ỷ đang ở tuổi trung niên cũng cảm thấy kinh diễm. Hai vị không cần đa lễ, đứng dậy nói chuyện trước đi. Hoàng cung Kim Điện có vẻ rất yên tĩnh. Sau khi Sở Như Yên và Tuệ Đồng đều thu đế, hoàng đế trên long ỷ hứng thú nhìn hòa thượng Tuệ Đồng, cả Kim Điện đều đang chờ hoàng thượng nói chuyện. Mặc dù cô sống tại kinh thành Thiên Bảo Quốc lâu nay, nhưng đại danh của Đại Đương Tự vẫn vang dội như cũ tại nơi này. Phương trưởng Pháp Duyên của Tự trong thành từng nói, Đại Đương Tự chính là thánh địa Phật môn, Tuệ Đồng đại sư lại là đại đức cao tăng. Hôm nay vừa thấy, đại sư còn trẻ hơn so với dự đoán của cô nữa. Chẳng lẽ đây thực sự chính là phản tắc quy chân? Ta còn nhớ rõ, có một vị ái khanh trong điện đã từng đi tới Đại Đương Tự và gặp đại sư cách đây nhiều năm. Không rõ là vị nào. Lúc nói chuyện, hoàng đế nhìn lướt qua văn võ, quần thần. Trong nhóm văn thần, có một người đi ra khỏi hàng hành để đáp. Hồi bẩm bệ hạ, chính là vị thần. Năm ngoái thần đã từng đề cập đến trong Xuân Yến, không ngờ bệ hạ còn nhớ rõ. Vị đại thần này có tóc hoa râm ở hai bên, bộ râu dài gần bằng cả cánh tay, bộ dáng ôn tồn lễ độ. À, là Lưu Ái Khanh. Lưu Ái Khanh, còn nhớ đến Tuệ Đồng đại sư không? Kỳ thực hoàng đế Thiên Bảo Quốc hơi không tin vị hòa thượng trước mắt chính là cao tăng Tuệ Đồng với đại danh đỉnh đỉnh. Kẻ này trông quá mức trẻ trung, tuấn tú. Tuy Tuệ Đồng đại sư có mỹ danh khắp nơi, nhưng vị hòa thượng này nhìn thế nào cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, thậm chí y nghĩ rằng y chưa nhược quán cũng có thể đúng. Vị văn thần họ Lưu này chắp tay với Tuệ Đồng, một lần nữa hướng phía hoàng đế. Hồi bệ hạ, hơn 30 năm trước vi thần từng làm việc xảy ra sai sót nên đún sâu vào trong đũng bùn. Sau đó bị điều động đến biên cảnh của Điền Hải Phủ. Khi ấy vi thần từng đi qua đỉnh Lương Quốc, Đồng Thu Phủ, ở lại Đại Lương Tự 3 ngày. Từng gặp qua Tuệ Đồng đại sư. Phong thái đại sư vẫn giống như năm đó. 30 năm. Hoàng đế không thể không lẩm bẩm lặp lại. Lão thần tử này có năng lực nửa vời trong đông đảo các quần thần. Cảm giác tồn tại cũng không cao lắm, nhưng tuyệt đối không dám nói dối trước mặt mình. 30 năm, trông vị đại sư này đâu có giống như độ tuổi. Trời, quá thực là cao tăng nhà. Nhà sư này rốt cục bao nhiêu tuổi rồi? Chúng thần văn võ trong điện đều không thể không hạ giọng nghị luận, liên tục nhìn về hòa thượng Tuệ Đồng. Ngay cả Sở Như Yên xinh đẹp quyến rũ đây mà cũng không có quá nhiều người chú ý. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, bất quá chỉ là túi ra mà thôi. Bệ hạ cùng chư vị đại nhân chớ có chú ý đến hình tướng. Thái độ của hoàng đế đối với Tuệ Đồng cũng có một chút thay đổi, tương đối nghiêm túc dò hỏi. Tuệ Đồng đại sư, triệu ngươi đến kinh kỳ đã ý tứ của mẫu hậu. Hoàng hậu đã sinh non hai lần rồi, mà bảo khí hộ mệnh bên người cũng vỡ vụn. Nàng thường bị ác mộng dọa sợ đến mức đêm không ngủ được. Mẫu hậu từng mơ thấy thần nhân báo mộng vài lần, nhưng khi thực giấc lại nói không rõ chuyện trong mộng. Thế là cảm thấy trong hoàng cung có lẽ có tà ma. Nội cung cũng từng mời qua một ít pháp sư cao tăng về làm pháp sự, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Thế nên triệu người nhập kinh. Sở Như Yên bên cạnh nhíu mày, tuy cũng không nói gì nhưng nàng rất không thích chữ triệu trong miệng của hoàng đế Thiên Bảo Quốc. Dù sao đi nữa, Đại Lương Tự cũng thuộc nước Đình Lương. Sao giọng điệu của Hoàng đế Thiên Bảo Quốc nghe giống như chính y là thần dân của nhà mình vậy? Tuy gọi là Thiên Bảo Thượng Quốc, nhưng nàng thân là trưởng công chúa của Đình Lương nên cảm thấy rất chướng tai khi nghe thế. Hoàng đế tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Theo đại sư, trong cung có tà khí thật hả? Hòa thượng Tuệ Đồng ngẩng đầu, nhìn thẳng hoàng đế rồi chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, bần tăng cần phải xem xét trước đã, sau đó mới dám kết luận. Dù nói miệng như vậy, nhưng dưới đôi bồ đề pháp nhãn của y, khí tử vi của Thiên Bảo Hoàng đế rõ ràng vẫn đang dây dưa với một luồng yêu khí cực kỳ mờ nhạt. Nếu trước đó mà không biết tình huống trong cung, Hòa thượng Tuệ Đồng có lẽ còn xem nhẹ. Nhưng dựa theo chuyện đã xảy ra tại Huệ Phủ, Tuệ Đồng chắc chắn không nhìn lầm. Ừ, cũng tốt. Sau khi bãi triều, ngươi đến gặp mẫu hậu đi. Sau đó chính là chuyện triều chính của Thiên Bảo Quốc. Tuệ Đồng và trưởng công chúa Sở Như Yên tạm thời lui ra, chờ lần tuyên triệu tiếp theo. Ước chừng một canh giờ sau, mặt trời đã treo cao. Tuệ Đồng chờ đợi tại phòng nghỉ trong cung, rốt cục cũng được triệu kiến. Lần này, Lục Thiên Ngôn cũng có thể đi cùng. Đám người Tuệ Đồng Đại Sư cùng Sở Như Yên đến cung Vĩnh Yên, gặp được Thái Hậu trong cung. Ngoại trừ Hoàng đế ra, tại đó còn có Hoàng hậu và những phi tử khác, kể cả Huệ Phi. Trong cung Vĩnh Yên, Thái Hậu được người bảo dưỡng nhan sắc cực kỳ tốt, và Hoàng đế đang ngồi cùng nhau trên một chiếc giường êm. Các phi tần khác ngồi bên cạnh, mà Thái Giám và cung nữ thị vệ thì đứng hai bên. Sở Như Yên và Tuệ Đồng hành đế, trong khi Lão Thái Hậu vẫn luôn nhắm nghía Sở Như Yên và Hòa Thượng Tuệ Đồng, cuối cùng tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Sớm nghe nói Tuệ Đồng Đại Sư rất tuấn tú, nay vừa nhìn thấy quả nhiên là thế. Đại Sư, lúc tảo triều, ngươi bảo cần phải xem xét nhiều hơn trong Hoàng Cung. Lúc này ngươi đến cung Vĩnh Yên, ai ra đã sai người dẫn người đi một vòng. Chẳng hay Đại Sư có phát hiện ra không? Hòa Thượng Tuệ Đồng vẫn niệm một tiếng Phật hiệu như cũ, bình tĩnh điềm đạm mà đáp. Hiện tại Đại Minh Vương Phật, hồi bẩm Thái Hậu, Bần Tăng đã trông thấy được một chút bất thường. Ồ, mau nói ra. Thái Hậu chấn động cả tâm can, lập tức thúc giục. Hoàng đế và các vị phi tần bên cạnh, mỗi người cũng đều có phản ứng riêng. Trong khi đó Huệ Phi vẫn giữ vẻ bề ngoài tò mò, nhưng ánh mắt lại bao hàm chút nhìn nhẫm. Khá hứng thú khi nhìn về phía vị hòa thượng ngoại bang này. Nàng từng nghe qua về danh tiếng của Tuệ Đồng. Hắn quả thực rất tuấn tú, vừa nhìn đã gợi lên sự thèm muốn rồi. Thái Hậu, bệ hạ, chư vị nương nương, thứ mà Bần Tăng nhìn thấy chính là tàn dư của yêu khí, cực kỳ mờ nhạt, hầu như có thể lừa thần gạt quỷ. Nếu như không nhờ Bần Tăng tu được Bồ Đề Tuệ Nhãn, vậy ắt hẳn là không thể nhìn ra. Hoàng hậu sớm đã chịu nhiều nỗi sợ, giờ phút này càng nắm chặt yếu váy hơn, không thể không mở lời hỏi thăm xen lẫn sự sợ hãi. Yêu quái gì? Tuệ Đồng vẫn chắp tay trước ngực bình tĩnh, khép hờ bờ môi. Xác thân chi tượng hóa thân giữa muôn vàn loại khí, nếu không chế đúng phương pháp thì biến hóa càng nhiều. Nhưng uẩn ngũ hành chưa hẳn có thể tiêu trừ, trong khi điều mà Bần Tăng nhìn thấy chính là dấu vết tàn dư. Hiện tại là hành kim, xen lẫn trong đó là những tiếng kêu râm ran, ắt hẳn là loại côn trùng sâu bọ. Tuệ Đồng Đại Sư, có thể nói rõ hơn được không? Những lời này nghe rất huyền ảo, Thái Hậu vừa nghe mà cảm thấy có ẩn ý riêng. Bà ta cũng không hề mất kiên nhẫn, chỉ là vô thức dò hỏi mà thôi. Hồi bẩm Thái Hậu, những câu ý trên bảo tuy có thể có nhiều trường hợp khác nữa, nhưng Bần Tăng cho rằng, yêu này là hồ ly. Bồ đề tuệ nhãn của Tuệ Đồng quả thực có thể nhìn thấy một ít dấu vết, nhưng sở dĩ y có thể nói chi tiết như vậy là vì đã biết sẵn trước đó, thế nên trong câu nói trên còn bao hàm nội dung chủ đích bên trong. Nhưng sau khi Tuệ Đồng nói xong, Huệ Phi thầm giật mình, suýt nữa là đáy mắt bắn ra một luồng hàn quang. May mắn thay ả kịp thời khép hờ hai mắt, che giấu đi biểu cảm vừa rồi, cố làm ra vẻ e ngại giống như những nương nương khác. Những người xung quanh cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Lời nói của Tuệ Đồng Đại Sư rất bình tĩnh, mạnh mẽ, không nhanh không chậm, tựa như lúc nói ra cũng có thể vững tin đó là sự thực, cũng khiến cho người nghe sinh ra một loại cảm giác tin phục. Đại Sư có đối sách nào không? Yêu vật kia ẩn thân ở đâu? Có khả năng hại người hay không? Chuyện sinh non của Hoàng hậu có liên quan đến yêu vật hay không? Thái Hậu chớ vội, nếu muốn trực tiếp hại người, yêu vật kia sớm đã động thủ. Bần Tăng nơi này có một ít tràng hạt tặng cho chư vị tạm thời phòng thân. Vật này có tác dụng bình tâm, an thần, cũng có thể trừ tà khí. Nói xong Tuệ Đồng lấy ra một chuỗi tràng hạt to hơn cổ tay một chút từ trong ống tay áo. Ngọc Phật trên đó nhỏ hơn ngọc Phật bình thường một chút, mà từng viên ngọc sâu chung kia cũng có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Ngọc Phật trên chuỗi tràng hạt này chính là mài từ bồ đề thụ của Đại Lương Tự chúng ta, sau đó được Phật Pháp của Đại Lương Tự tẩy đễ. Kính xin Hoàng thượng, Thái Hậu cùng chư vị nương nương lập tức mang theo. Bần Tăng sẽ tụng kinh gia trì cho mọi người. Một lão thái giám bưng khay đi tới trước mặt của Tuệ Đồng. Y cũng đặt các chuỗi tràng hạt vào trong tay đen. Trong mắt mọi người bao gồm cả thị nữ và thái giám, trên những chuỗi tràng hạt này còn có Phật quang sáng chói lưu động, vừa nhìn đã biết là bảo bối. Lão thái giám cẩn thận bưng khay đến trước mặt Hoàng đế và Thái Hậu. Hai người bèn nhìn nhau trong một thoáng. Mẫu hậu chọn trước đi. Hoàng đế nói xong, sau đó nhìn Thái Hậu chọn một chuỗi trong đó. Kế tiếp y cũng chọn một chỗ thuận mắt nhất cho bản thân. Chàng hạt mới vừa vào tay, cảm giác tim đập nhanh và phiền não trong lòng khi nghe tin về yêu vật cũng lập tức thuyên giảm rõ rệt. Ước chừng hơn 10 nhịp thở, hoàng hậu và mấy vị phi tử đều lấy chàng hạt đủ cả. Thần sắc lo âu của hoàng hậu cũng được cải thiện rõ rệt. Nàng vội vàng đeo chàng hạt vào. Kính xin chư vị đeo chàng hạt lên. Lúc nói chuyện, Tuệ Đồng cũng đảo mắt qua hoàng đế và thái hậu cùng các phi tử khác. Trông như đối xử bình đẳng, nhưng kỳ thực y lưu ý Huệ Phi hơn chút. Chỉ là sắc mặt không để lộ ra bất cứ ý tưởng gì. Trong tầm mắt của Tuệ Đồng, bao gồm cả Huệ Phi, tất cả mọi người đều đeo chàng hạt. Mà từ cổ tay trắng nón của Huệ Phi mang theo chàng hạt kia trông cũng rất bình thường, chẳng hề bị gì. Thiện tài Đại Minh Vương Phật, huyền diệu tham thiền vô lượng pháp, tuệ thân ứng bồ đề. Tiếng kinh Phật trầm thấp vang lên giữa cung Vĩnh Yên, giọng tụng kinh khỏe khoắn của tăng nhân tựa như không ngừng quanh quẩn, lặp đi lặp lại xuyên qua cả cung điện. Rõ ràng chỉ có một mình Tuệ Đồng tụng kinh, lại tựa như có tăng chúng của cả một ngôi chùa cùng nhau tụng niệm. Cả căn phòng dâng lên một loại cảm giác sáng ngời, Phật châu trên tay có lưu quang chớp động. Một lúc lâu sau, Tuệ Đồng tụng kinh xong, dư âm trong phòng vẫn còn bồi hồi, không tan suốt cả một quãng thời gian. Hơn nửa canh giờ sau, lần pháp sự không tính là chính thức của ngày hôm nay kết thúc. Hòa thượng Tuệ Đồng và Sở Như Yên cùng nhau trở lại trịch trạm, sau đó sẽ chuẩn bị pháp sự chân chính hoành tráng hơn. Trong Phi Hương Cung, Huệ Phi với dáng vẻ tươi cười cũng trở lại nơi này. Sau khi đóng cửa và đuổi các hạ nhân cùng thái giám ra ngoài, ả chỉ giữ lại hai cung nữ bên cạnh. Mãi đến giờ khắc này, nụ cười trên mặt Huệ Phi mới tiêu tan trong nháy mắt. Hơn nữa, ả lập tức tháo chuỗi tràng trên tay ra, ném xuống mặt đất. Theo tiếng xì xì rất nhỏ, cổ tay vốn trắng nõn của Huệ Phi xuất hiện một vết cháy rất quỷ dị vào giờ phút này. Còn lừa chọc đáng chết, không ngờ có chút đạo hạnh như vậy. Nương nương, làm sao bây giờ? Có cần phải đi giết hòa thượng này không? Trong mắt Huệ Phi có ánh sáng lạnh đùng chớp động. Ả đưa xoa xoa tay phải, nghiến răng nghiến lợi nói. Thông chi mấy vị kia, ta muốn tên hòa thượng kia chết ở dịch trạm. Cả Sở Như Yên kia nữa, cùng nhau chết luôn. Nhưng tốt hơn hết làm sao cho cái chết của nàng có thể khiến Đình Đương Quốc khó chịu. Về phần làm sao, không cần ta phải dạy chứ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 153 của truyện Lạc Kha Kỳ Duyên. Tập này mình xin phép làm ngắn chút, bởi vì cảm thấy nó không ổn cho lắm. Ok, kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.